Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 15 giả phủ, Tề Phi quay đầu nhìn xung quanh qua đi, chỉ thấy chủ đường phố phía bên phải xóa quá khứ một cái tiểu trên đường, có hai bài cửa hàng, này đó cửa hàng cửa đều bày một cái đại lồng sắt tử. Tại đây đại lồng sắt tử bên trong, đều ngồi xổm một nữ nhân, các nàng trên người quần áo đều có chút rách nát, thân thể nửa thân trần. Này đó nữ nhân đều ánh mắt chết lặng mà nhìn chung quanh, phảng phất không giống như là người, mà là bị nhốt ở lồng sắt động vật giống nhau. Các nàng diện mạo cùng thân thể các có đặc điểm, có mỹ có xấu, có béo có gầy, lại cao lại lùn, có già có trẻ. Ở lồng sắt mặt trên còn tiêu giá cả, bất đồng người ít giá cũng không giống nhau, tiện nghi có mấy lượng bạc, quý có mấy trăm lượng bạc. Có rất nhiều khách nhân ở qua lại chọn lựa. Này, Tề Phi chấn kinh rồi. Hắn tuy rằng biết Đại Càn Vương triều nam tôn nữ ti, từ nhỏ cũng nghe nói qua Càn triều rất nhiều phong tục vật sự, như là sự nghiệp thành công nam tử đều là tam thê tứ thiếp, tỷ như thanh lâu có nữ tử bán xuân, mua bán nô bộc cũng là chuyện thường, lại không thể tưởng được còn có thể đem nữ nhân trực tiếp đặt ở trên đường cái trở thành hàng hóa tới bán. Hơn nữa như thế không có tôn nghiêm, như thế trần trụi, Lý Ngọc Giao càng là khiếp sợ nói, nương, các nàng như thế nào sẽ bị người khóa ở bên trong. Cố Dẫn Chương thở dài, nói, mua bán nữ nhân, đây đúng là Càn triều đặc sắc, Càn triều mỗi năm buôn bán nữ nhân, là một bút rất lớn thu vào, từ 300 năm trước Càn triều lập quốc tới nay, cũng đã tồn tại, loại sự tình này chúng ta quản không được. Cũng ngàn vạn đừng động, nếu không có đại họa lâm đầu. Lý Ngọc Giao nói, khó trách Càn triều thường xuyên cùng Khôn quốc đánh giặc, Khôn quốc nhất định là nhìn không thuận mắt Càn triều tác phong đi. Cố Dẫn Chương cười nói, đúng vậy. Lý Ngọc Giao nói, nên làm Khôn quốc đem Càn triều cấp diệt. Hư. Nhỏ giọng điểm. Cố Dẫn Chương hoảng sợ, nói, ngươi lại không biết. Khôn quốc là nữ quyền trị quốc, Khôn quốc nam nhân không hề địa vị, bị trở thành trâu ngựa, từ sinh ra đến chết đi, đều chỉ có thể làm nữ nhân nô lệ, làm nhất khổ mệt nhất sống, ở trên chiến trường vì nước trung nữ nhân liều mạng chém giết, sợ đã chịu đãi ngộ lại kém cỏi nhất, cũng là tiếng oán than dậy đất đâu. Càn triều, Khôn quốc, có thể nói là tám lạng nửa cân. Tề Phi âm thầm gật đầu, này bất quá là nam nữ thị giác bất đồng, nam nhân tự nhiên cho rằng Càn triều hảo, nữ nhân lại cho rằng Khôn quốc hảo, kỳ thật đều hảo không đến chạy đi đâu. Bỗng nhiên, hắn minh bạch trên đường cái nam nữ vì sao coi chừng Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ánh mắt có chút quái dị, bởi vì nhị nữ đều là từ nơi khác tới kinh thành, hơn nữa sinh như thế quốc sắc thiên hương. Quả thực chính là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, như vậy nữ nhân, ở nam nhân trong mắt, chính là sang quý hàng hóa, ở nữ nhân cảm nhận chung, khó tránh khỏi sẽ tưởng các nàng có thể hay không giống lồng sắt này đó nữ nhân giống nhau, lưu lạc vì như vậy hàng hóa. Tề Phi âm thầm cầm quyền, hắn cảm giác được chuyến này áp lực, cảm giác được phía trước nhất định có bất hảo sự tình đang chờ mấy người. Bất tri bất giác, ba người liền tới rồi giả phủ cửa, giả phủ chiếm địa thực quảng. Đại môn trống trải, thập phần khí phách, trước cửa còn đứng hai gã thủ vệ, bài mặt quả thực so được với vương công quý tộc. Ba người đi lên trước, Cố Dẫn Chương báo lai lịch, thủ vệ lập tức vào cửa bẩm báo, thực mau, bên trong truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Ngay sau đó liền thấy một cái thân thể béo lùn trung niên nam tử đi ra, bên cạnh còn đi theo vài tên hộ vệ, trong đó một người vẫn là cái người quen, Cố nữ hiệp tới, mau mau cho mời. Cục bịch nam tử cười lớn nói, Tề Phi quan sát kỹ lưỡng người này, thấy hắn đầu đội đỉnh đầu màu đen viên ngoại mũ, tai to mặt lớn, đôi mắt thon dài, đặc biệt đang cười lên thời điểm. Hai mắt mị thành một cái phùng, cơ hồ nhìn không thấy, cái mũi lại cao lại thẳng, cục bịch đến cơ hồ mập mạp dáng người, lại béo lại viên, giống như một đầu phì heo, hắn cái đầu so Tề Phi cũng cao không bao nhiêu, thực rõ ràng, vị này chính là giả phủ chủ nhân, thiên hạ cửa hàng lão bản, giả dược giả lão bản. Mà ở giả dược bên cạnh, còn đi theo vài tên hộ vệ, trong đó một cái tay cầm trường kiếm trung niên nam tử. Rõ ràng là phái điểm thương thứ bảy đại sư huynh, khoái kiếm Trương Kiếm, sư nương. Trương Kiếm vội vàng hướng Cố Dẫn Chương vấn an, Cố Dẫn Chương gật gật đầu, nhìn về phía giả dược, cười nói, giả lão bản, không biết ta sư huynh giờ phút này hay không ở quý phủ. Giả dược cười nói, Lý Đại Hiệp vừa mới ra cửa, trời tối phía trước hắn nhất định sẽ trở về. Cố nữ hiệp không cần lo lắng, mau mau mời vào, người tới, lo pha trà, hắn đem mấy người dẫn đi vào, đồng thời sai người đưa lên trà thơm, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cho nhau chào hỏi, sư huynh đệ gặp mặt, đều có vẻ thật cao hứng, đại sư huynh, bên này tình huống như thế nào? Tề Phi nói, Trương Kiếm thở dài, khắc hết thảy đều hảo, chính là bàn long kiếm bị trộm. Sư phụ trước mắt đang ở khắp nơi truy tra, ai? Tề Phi nói, hay là kia Tiết Cửu chỉ như thế cao minh, một chút tung tích đều không có. Trương Kiếm đạo, Tiết Cửu chỉ chính là trên giang hồ xú danh rõ ràng Giang Dương Đại Đạo, võ công cao cường, đặc biệt khinh công cao tuyệt, muốn tìm được hắn, thậm chí bắt được hắn, thật phi chuyện dễ. Ta mang các ngươi khắp nơi nhìn xem. Cố Dẫn Chương đang ở trong phòng khách cùng Giả Dược nói chuyện, Trương Kiếm liền lãnh Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao ở Giả Phủ đi rồi một vòng, Tề Phi phát hiện Giả Phủ diện tích không nhỏ, bên trong phủ có rất nhiều gia đình, nha hoàn, còn có hộ viện, tất cả đều bận rộn từng người sự tình, Trương Kiếm ở chỗ này thuộc về số một hộ vệ, phụ trách Giả Dược nhân thân an toàn. Mỗi ngày bên người bảo hộ, Tề Phi thuận miệng hỏi, đại sư huynh, không biết này Giả lão bản đối đầu là người nào, có bao nhiêu lợi hại, làm hắn như vậy sợ hãi, thế nhưng muốn mời chúng ta sư phụ tự mình bảo hộ hắn mới yên tâm. Trương Kiếm nao nao, nói, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn đối đầu vẫn chưa xuất hiện quá, chỉ nghe hắn nhắc tới quá, nói là trên giang hồ lợi hại nhân vật. Tề Phi hạ giọng nói, việc này có thể hay không có trá. Trương Kiếm nhíu mày nói, hẳn là không thể nào, chúng ta đích xác gặp được quá vài lần ám sát. Sát thủ thực lực như thế nào? Có sư phụ ở, thực lực của bọn họ tự nhiên là không đủ xem, đều bị chúng ta bãi bình. Bất quá hiện tại sư phụ bàn long kiếm bị trộm, sư phụ thực lực có tổn hại, là một cái vấn đề lớn. Chúng ta suy đoán là Giả lão bản đối đầu thỉnh Tiết Cửu chỉ ra tay, đánh cắp sư phụ bảo kiếm. Tề Phi gật gật đầu, vuốt cằm trầm tư, lúc này Trương Kiếm bỗng nhiên cười nói, Tề sư đệ, ta nghe nói ngươi gần nhất công phu tiến rất xa, đánh bại Đan Hà phái Đỗ Thanh Uyên, mau làm ta xem. Tề Phi nói, đại sư huynh là tưởng khảo dạy ta. Trương Kiếm cười nói, yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, sẽ không thương đến ngươi, tới, hảo. Tề Phi rút ra trường kiếm, dùng ra bàn long 18 kiếm, nhất kiếm kiếm triều đối phương công tới, mỗi ra nhất kiếm, đều bị Trương Kiếm cấp hóa giải. Lý Ngọc Giao đứng ở một bên quan khán, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tề Phi âm thầm tính ra chính mình cùng Trương Kiếm chênh lệch, hắn phát hiện chính mình nội công tu vi ở trong bất tri bất giác đã hoàn toàn vượt qua đối phương, trước kia đối phương có thể dễ dàng đắn đo chính mình, đánh rơi chính mình trong tay trường kiếm, nhưng là hiện tại, chính mình chỉ dùng ra tam thành công lực, cũng đã có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau, đến nỗi kiếm pháp, Tề Phi vốn là không yếu, bất quá Trương Kiếm kiếm pháp thiên phú rất cao, hai người chiêu thức đấu ở bên nhau. Xem như cân sức ngang tài, Trương Kiếm kinh ngạc nói, sư đệ, không thể tưởng được ngươi tiến bộ nhanh như vậy, có thể ngăn trở ta năm thành công lực, ta đây cần phải dùng ra 8 phần công lực, xem kiếm. Nói chuyện chi gian, nhất kiếm đâm tới, mũi kiếm hàng mang nổ bắn ra, Tề Phi đề ra một ngụm chân khí, dùng ra 5 thành công lực, tiếp được đối phương nhất kiếm, đinh một tiếng. Chân khí kích động, hai người đều thối lui một bước, Trương Kiếm động dung nói, ngươi thế nhưng có thể ngăn trở ta 8 phần công lực nhất kiếm. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nói, đại sư huynh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đến. Ta vừa mới ngưng tụ toàn thân hoàn toàn công lực, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở ngươi này nhất kiếm. Trương Kiếm ha ha cười. Thu trường kiếm, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sư đệ, ngươi đã thực không tồi, giả lấy thời gian, định có thể đuổi kịp ta. Tề Phi vội nói, không dám cùng đại sư huynh đánh đồng. Giữa trưa thời điểm, Giả Dược làm hạ nhân chuẩn bị rượu ngon món ngon, nhiệt tình mà khoản đãi Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người, cùng Giả Dược cùng nhau thượng bàn. Còn có một người mặc màu đen khoan bào áo khoác nữ nhân này tóc đẹp chi chít, trên đầu cắm bộ diêu, khuôn mặt mỹ diễm, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt môi đường cong tuyệt đẹp, thân thể rất là đầy đặn, trước đột sau kiều, thẳng truy Cố Dẫn Chương, nàng toàn bộ thân mình cơ hồ bị trên người khoan bào gắn vào bên trong, lộ ra một cổ mê người ý nhị, mê người hơi thở ập vào trước mặt. Giả Dược cũng không có giới thiệu nàng này thân phận, chỉ là xưng hô nàng vì Mị Nhi, mọi người cũng không tiện hỏi đến, bất quá nhìn dáng vẻ, nàng này không phải hắn phu nhân đó là tiểu thiếp, tới, Cố nữ hiệp, này nguyên liệu nấu ăn đều là chọn lựa kỹ càng, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, giả dược nhiệt tình địa đạo, giả lão bản khách khí. Cố Dẫn Chương cười nói. Tề Phi ăn cơm thời điểm, khóe mắt dư quang lưu ý giả dược, hắn phát hiện giả dược ánh mắt có chút không thích hợp, liền giống như này dọc theo đường đi gặp được những cái đó nam nhân giống nhau, đều mắt mạo lục quang, tự hồ đem chính mình sư nương coi là con mồi, thật là đáng giận. Tề Phi lại lưu ý giả dược bên cạnh Mỹ Nhi một phen. Phát hiện vị này Mỹ Diễm nữ nhân không nói một lời, chỉ là lo chính mình đang ăn cơm đồ ăn, sắc mặt có chút lãnh diễm, ánh mắt có chút ảm đạm, thần thần bí bí bộ dáng, không biết có phải hay không tâm tình không tốt duyên cớ, giả lão bản, vị này chính là. Ngươi còn không có giới thiệu đâu. Cố Dẫn Chương nhìn nhìn Mỹ Nhi, nhịn không được mở miệng cười nói, giả dược sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười nói, Nga, nàng A, nàng là ta một cái tiểu thiếp, kêu Mỹ Nhi, tới, Mỹ Nhi, kính cố nữ hiệp một ly. Mỹ Nhi vội vàng đứng dậy, bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nói, kính cố nữ hiệp. Thanh âm rất là êm tai, nhưng vẫn như cũ không có gì biểu tình, Cố Dẫn Chương cùng nàng chạm vào một ly, thấy nàng phản ứng lãnh đạm, liền không hề để ý tới, lúc này Tề Phi bỗng nhiên một chân vương. Từ bàn hạ di động đến Mỹ Nhi bên này, ở nàng trên chân nhẹ nhàng chạm vào một chút, Mỹ Nhi biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng ăn cơm động tác chút nào không chịu ảnh hưởng, chân cũng không có dịch khai, Tề Phi thu hồi chân, thầm nghĩ trong lòng, giả lão bản cái này tiểu thiếp cũng thật kỳ quái, tự hồ có chút chết lặng. Hắn nghĩ tới ở trên đường cái thấy những cái đó khóa ở trong lòng nữ nhân. Sau khi ăn xong, giả dược cấp mấy người an bài xuống giường phòng, Cố Dẫn Chương trực tiếp trụ vào Lý Lăng Vân trong phòng, Tề Phi một gian, Lý Ngọc Giao một gian, mấy người phòng lẫn nhau dựa gần, giả dược phòng liền ở đối diện, tới rồi buổi chiều giờ thân, Lý Lăng Vân đã trở lại, mọi người đại hỷ, tiến lên đón chào, Cố Dẫn Chương cùng Lý Lăng Vân liên hệ một phen tin tức. Cố Dẫn Chương hỏi, Bàn Long kiếm như thế nào? Lý Lăng Vân thở dài, lắc đầu, lại nói, bất quá mới vừa rồi ta ở Kinh Thành gặp Đỗ Ngạo Huynh, bọn họ đang Hà Phái thường xuyên cùng triều đình giao tiếp, ở Kinh Thành tai mắt đông đảo. Ta đã ủy thác hắn hỗ trợ lưu ý tiếp cửu chỉ hành tung, tin tưởng thực mau sẽ có manh mối. Cố Dẫn Chương trầm mặt không nói, lần trước ở điểm Thương Sơn. Đỗ Ngạo ôm hận mà đi, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không thiệt tình hỗ trợ, giả dược thấy phái điểm Thương mọi người ở trong phòng khách đi tới đi lui, một đám mặt ủ mày chau, chỉ nghĩ Bàn Long kiếm, nửa điểm đều không đề cập tới bảo hộ chuyện của hắn, sắc mặt có chút không mau, nói, Lý Đại Hiệp, hiện giờ cố nữ hiệp tới Kinh Thành, ngươi tính toán như thế nào an bài ta này công tác hộ vệ a? Lý Lăng Vân nói, giả lão bản yên tâm, ta phái điểm Thương cao thủ đông đảo, định có thể hộ ngươi chu toàn. Giả dược nói, ta đã nhiều ngày đều đến thường xuyên ra cửa làm việc, cần thiết có người đi theo, ngươi tính toán làm ai đi theo ta? Ngươi, vẫn là cố nữ hiệp. Nếu là ngươi không có phương tiện, thỉnh cố nữ hiệp bảo hộ ta cũng là giống nhau. Ta tin tưởng lấy cố nữ hiệp võ công. Bảo hộ ta dư giả. Nói liền mỉm cười nhìn về phía Cố Dẫn Chương, Lý Lăng Vân nhíu mày nói, này, như thế nào? Giả dược không vui nói, ngươi vợ chồng hai người đều ở Kinh Thành, hay là phân công một người tới bảo hộ ta đều không được. Ta đây này 1.000 lượng bạc chẳng phải là mất trắng. Lý Lăng Vân nghĩ nghĩ, mới nói, hảo đi, khiến cho Thuyết Kinh bảo hộ ngươi đi. Chờ tìm về Bàn Long kiếm, lại từ bản nhân tự mình bảo hộ. Giả dược lúc này mới nở nụ cười, nói, này liền đúng rồi sao, ngươi yên tâm đi tìm kiếm, ta tin tưởng cố nữ hiệp bản lĩnh. Một khi đã như vậy, ta đây liền tạm thời rời đi mấy ngày. Lý Lăng Vân đứng dậy nói, lại nhìn về phía Cố Dẫn Chương, nói, ngươi cùng Ngọc Giao bọn họ liền tạm thời ở tại giả phủ. Ngàn vạn không thể làm giả lão bản có điều sơ suất. Bằng không có tổn hại ta phái điểm Thương danh dự. Cố Dẫn Chương nói, sư huynh yên tâm chính là. Nàng đối chính mình võ công, kiếm pháp, cũng là rất có tin tưởng. Lý Lăng Vân có vẻ thập phần sốt ruột, liền cơm chiều cũng không kịp ăn, trực tiếp liền rời đi giả phủ. Đêm đó, giả dược lại chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Mang theo tiểu thiếp Mị Nhi, cùng Cố Dẫn Chương, Tề Phi đám người cùng dùng cơm. Sau khi ăn xong, giả dược còn làm hạ nhân chuẩn bị rượu ngon. Điểm tâm, thỉnh Cố Dẫn Chương đơn độc cùng hắn đối ẩm mấy chén, Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm Tam người, cùng với giả dược bên trong phủ thủ vệ, cùng nhau canh giữ ở bên cạnh, lúc này, giả dược bỗng nhiên nắm lấy Cố Dẫn Chương một con tay ngọc. Nói, Cố nữ hiệp này tay thế nhưng như thế trắng nõn, một chút đều không giống luyện võ người, đâu giống người khác như vậy thô ráp, tấm tắc. Giả lão bản, thỉnh tự trọng. Cố Dẫn Chương mày nhăn lại, rút về chính mình tay ngọc, Tề Phi một tay sờ hướng bên hông trường kiếm, Lý Ngọc Giao cùng trường kiếm cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có chút không vui, ách, ha hả. Ta không có ý gì khác, chính là thuần túy ca ngợi, cố nữ hiệp nếu là không thích nghe, ta có thể nói điểm khác. Giả Dược Tiểu Tế mắt hoàn toàn mị thành một cái tuyến, Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, giả lão bản, thời điểm không còn sớm, không bằng sớm chút nghỉ ngơi đi. Không cần lại uống hai ly. Không cần, cảm ơn. Giả Dược vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, đứng dậy nói, cũng thế. Cũng thế. Đúng rồi, ngày mai sáng sớm ta muốn đi ra cửa xem xét cửa hàng sinh ý, mong rằng cố nữ hiệp sớm chút lên mới hảo. Cố Dẫn Chương nói, không thành vấn đề. Nhìn theo Giả Dược mang theo Mị Nhi trở về phòng, Cố Dẫn Chương mới trở lại chính mình phòng, Tề Phi, Trương Kiếm, Lý Ngọc Giao cũng sôi nổi về phòng, Tề Phi chân ngồi ở trên giường, cẩn thận thể hội kinh mạch nội chân khí lưu chuyển. Trải qua mấy tháng thời gian, hạ đan điền minh nguyệt càng thêm sáng ngời, đã có lớn bằng bàn tay, bên trong phượng hoàng đang ở ngủ say, giờ này khắc này, Tề Phi thính giác trở nên phá lệ nhanh nhạy, phản phất toàn bộ phủ đệ động tĩnh đều thu vào trong tai, thậm chí liền trong bụi cỏ sâu di động thanh âm đều có thể nghe thấy, bỗng nhiên, một loại quen thuộc mà lại kỳ quái thanh âm truyền vào hắn trong tai. Bang. Tao bức, đồ đê tiện, lão tử đánh chết ngươi. Bang. A, không cần. A, không. Đau quá. A, ta làm ngươi tao, ta làm ngươi tiện, đều tại ngươi. Bang. Bạch bạch tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết đây là ở chơi cái gì tình cảm mãnh liệt trò chơi, Tề Phi mở mắt ra. Từ luyện công trạng thái phục hồi tinh thần lại, bên tai thanh âm lập tức nhỏ đi xuống. Nhưng như cũ có chút rất nhỏ tiếng vang truyền đến, thanh âm là từ giả lão bản trong phòng truyền ra tới, định là hắn cùng tiểu thiếp ở hoang hảo. Tề Phi nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng một ngứa, đứng dậy ra cửa, gõ vang lên cách vách Cố Dẫn Chương cửa phòng, ai? Cố Dẫn Chương thanh âm từ bên trong truyền ra, sư nương, là ta. Cửa phòng thực mau từ bên trong mở ra, Tề Phi lắc mình tiến vào trong phòng. Cố Dẫn Chương đóng cửa lại, kéo hảo môn xuyên.